Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3728, chương 3693, diệt ma đại trận. Đông cảnh chi vương lần này tự căn bản không nghĩ tới muốn chạy trốn. Giống như muốn chạy trốn, hắn mang nhiều như vậy đại viên mãn tới làm cái gì, giữ thể diện sao, đáng giá dùng nhiều như vậy lão. Huynh đệ sinh tử đến mạo hiểm sao, hắn không thèm để ý đông cảnh con dân. Nhưng này chút ít đi theo hắn nhiều năm lão huynh đệ hắn vẫn là xem trọng. Hắn huy hoàng cả một đời, sắp phải chết, hắn cũng không muốn cứ như vậy uất ức chết đi. Muốn chết cũng là oanh oanh liệt liệt chết. Sở dĩ hắn rất sớm đã quyết định chủ ý muốn tử chiến một trận mặc kệ thắng thua. Đã muốn chiến vậy khẳng định không thể mù quáng đi chiến. Sự tình các loại đều muốn an bài thỏa đáng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, toàn lực xuất thủ. Tiểu Bạch tự nhiên là muốn cứu ra, đây là tiền đề. Tiểu Bạch cứu không ra kia chiến không chiến đều không có ý nghĩa. Mặt khác liền là chiến đấu hoàn cảnh, hết thảy đông cảnh chi vương đều tính tiến vào. Chiến thuật của hắn cũng phi thường tuyệt diệu, một đám đại viên mãn bị hắn chọc cho xoay quanh. Đây chính là hắn chiến thuật chỗ cao minh, nắm địch nhân cái mũi đi, dạng này mới có thể đem địch nhân dẫn vào hắn bố trí chỗ. Bằng không hắn căn bản không có cách nào để cho địch nhân tiến vào cái bẫy. Cái này thần văn pháp trận là hắn sớm mấy năm tại một cái chủ thần bên trong di tích lấy được. Pháp trận này rất cường đại, cụ thể uy lực hắn đều không biết, bởi vì hắn không có toàn lực thôi động pháp trận qua. Lúc trước hắn địch nhân đều không có tư cách để hắn toàn lực thôi động. Tiểu Bạch đã bị Vẫn Đại Nhân mang đi, nhóm này lão huynh đệ hậu sự cũng thu xếp tốt, bọn hắn có thể buông tay đánh cược một lần. Pháp trận này phóng thích về sau, bên ngoài cho dù có viện quân cũng vào không được, cũng chính là bọn hắn 20 cái đánh đối phương 40. Đối diện còn có 2 cái cảnh vương, bên này có pháp trận phụ trợ, giống như hết thảy dự liệu đúng vậy. Như vậy song phương chiến lực gần như ngang hàng. Pháp trận này gọi diệt ma đại trận, là một cái chủ thần sáng tạo pháp trận. Pháp trận này chỉ có tác dụng liền là áp chế địch nhân chiến lực, còn như có thể áp chế nhiều ít, đông cảnh chi vương cũng không chắc. Trước đó đông cảnh chi vương thử một chút, giống như Vẫn Đại Nhân bọn hắn chiến lực có thể áp chế đến 7 thành. Phổ thông đại viên mãn thậm chí có thể áp chế đến 6 thành. Chỉ cần có thể áp chế đến 8 thành, một trận chiến này tự ổn. Đông cảnh chi vương âm thầm tính toán, diệt ma đại trận đã thả ra. Một đạo không hiểu uy áp chấn áp mà xuống, bao phủ toàn bộ phế giới. Cái này phế giới đã phế bỏ, cũng không tồn tại sụp đổ vấn đề. Tùy ý làm sao chiến, nhiều nhất đem cái này giới diện cho đánh nát mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục, cái này uy áp, khôn ma bọn hắn làm thành một vòng tròn. Rất là khẩn trương liếc nhìn bốn phía, bọn hắn có thể cảm thụ được kia không hiểu uy áp tác dụng trên người bọn hắn, áp chế sức chiến đấu của bọn họ, để bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Vì cái gì bọn hắn không bị ảnh hưởng, Bối Huyền có chút không minh bạch. Đồng dạng ở bên trong, mọi người đều bị uy áp bao phủ. Đông cảnh chi vương bọn hắn không bị ảnh hưởng sao, giống như bị ảnh hưởng vậy, cái này pháp trận có làm được cái gì? Hắn quan sát đối diện, phát hiện một đám cường giả đều nhẹ nhõm đứng thẳng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giết! Đông cảnh chi vương bạo hống, thân thể bay vụt mà đến, mục tiêu lại là Bối Huyền. Trong tay hắn chiến đao hung hăng bổ tới, lôi ra một đạo bạch quang. Mặt đất tầng tầng bạo liệt, tựa như một đầu địa long hướng Bối Huyền gào thét mà đi. Cùng này đồng thời, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh. Một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp bao phủ Bối Huyền. Thôn thiên thần kỹ, Bối Huyền sợ đến trắng bệch cả mặt. Thân thể run lên, hắn gần như không có chút gì do dự. bản năng triệt thoái phía sau, bằng nhanh nhất tốc độ triệt thoái phía sau. Năm đó Nguyên Cảnh Chi Vương tự chết tại Đông Cảnh Chi Vương thôn Thiên Thần Kỹ phía dưới. Chỉ là chặn một hơi thời gian, sau đó thân thể tự bảo thành huyết vụ. Ha ha ha, tương đương, Đông Cảnh Chi Vương cười ha ha. Trường đao có chút run rẩy thoáng cái, dưới mặt đất hàng dài hướng Khôn Ma dũng mãnh lao tới. Trên đỉnh đầu hư ảnh cũng đã biến mất, rất rõ ràng mới vừa rồi là huyễn tưởng, cũng không phải là thật thả ra thôn Thiên Thần Kỹ. Khôn Ma ngạo nghễ không sợ, hướng Đông Cảnh Chi Vương vọt tới. Hai người rất mau đánh ở cùng nhau. Ông tương đương, Đông Cảnh Chi Vương trên thân sáng lên hắc quang, xuất hiện mãnh liệt màu đen cương phong, đem Khôn Ma cho bao phủ đi vào. Nương theo lấy hai người di động, cương phong cũng di động theo. Cương phong có kinh khủng lực xoắn, phụ cận đại viên mãn nhao nhao triệt thoái phía sau. Dầm dầm dầm, Đông Cảnh đại viên mãn lao đến. Hai cái đại viên mãn đối mặt Bối Huyền, còn lại đại viên mãn một cái đối đầu hai cái, thậm chí ba cái đại viên mãn song phương lúc đầu về số lượng là 2-1. Nhưng chiến đấu một lát, lại phát hiện thế mà có thể đánh một lá cờ trống tương đương. Rất rõ ràng cái này diệt ma đại trận phát huy tác dụng cực lớn, áp chế Khôn Ma Bối Huyền cùng Bắc Cảnh đại viên mãn chiến lực. Đại viên mãn chiến lực một khi bị áp chế, thực lực kia tựu không ngang nhau. Hai cái đánh một cái có thể đánh đến một lá cờ trống tương đương cũng đã rất bình thường. Ầm ầm ầm ầm tương đương, cái này phế giới bên trong truyền đến từng đạo kinh thiên tiếng nổ, đem nơi xa ẩn núp trinh sát dọa đến hãi hùng khiếp vía. Kể bên này còn có rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ẩn núp, thậm chí còn có Thiên Vũ Tinh Vực đại viên mãn ẩn núp. Những này ẩn núp võ giả đại bộ phận đều là bị tiên vực thế lực lớn chỉ thị. Bọn hắn nhất định phải trước tiên biết rõ ràng chiến đấu kết cục, đem mới nhất tình huống truyền lại đi qua, để tiên vực bên kia đại tộc thế lực lớn làm ra lựa chọn chính xác. Như thế kinh thế đại chiến, mặc kệ ai thua thắng thua, có thể đều sẽ có một cái cảnh vương chết đi, một cái kia cảnh cách cục sẽ cải biến. Rất nhiều đại tộc cũng có cơ hội trở thành mới cảnh vương. Người để tiên vực những đại thế lực kia làm sao có thể không tận tâm chú ý, còn có một số đại viên mãn tại phụ cận ẩn núp, là Thiên Vũ Tinh Vực những đại thế lực kia đại tộc sợ liên lụy bọn hắn. Sở dĩ lặng yên quan sát, đương nhiên cũng có nghĩ mắt thấy thoáng cái cảnh vương khai chiến phong thái. Đây chính là không sai biệt lắm toàn bộ thế giới tối cường chiến đấu. Lớn như thế chiến ha có thể bỏ lỡ, đáng tiếc cái này phế giới mở ra diệt ma đại trận, thần niệm bị ngăn cách, tình huống bên trong không cảm ứng được, chỉ có thể nghe được từng đợt trầm muộn tiếng nổ. Thần niệm đều có thể ngăn cách, tiếng nổ lại có thể nghe được, có thể thấy được bên trong chiến đấu độ thảm thiết. Làm sao làm? Hư không bên trên, hai thân ảnh sừng sững, cái này hai thân ảnh bên cạnh có một đạo màu trắng sương mù, đem hai người bao phủ đi vào. Rất kỳ quái chính là, phụ cận nhiều như vậy trinh sát, nhưng không có võ giả có thể phát hiện nơi này sương trắng. Chỉ có ẩn núp đại viên mãn mơ hồ có thể cảm ứng được nơi này có hai đạo khí tức cường đại. Hai cái này chính là ẩn núp Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương. Giờ phút này Nam Cảnh Chi Vương nhìn qua Tây Cảnh Chi Vương, nói ra, cái này thần văn rất lợi hại a, chúng ta đều rất khó cảm ứng được tình huống bên trong. Trừ phi gần sát phế giới, nhưng này dạng rất dễ dàng bị phát hiện, vạn nhất thôn thiên thú thắng, chúng ta lại có phiền phức, hoặc là giết đi vào, hoặc là chỉ có thể tiếp tục chờ. Tây Cảnh Chi Vương nói một câu nói nhảm, bọn hắn loại trừ hai con đường này bên ngoài, cũng không có đường khác có thể đi. Bọn hắn đều tới đã lâu như vậy, cũng không có khả năng tại không có ra kết quả trước đó liền trở về. như thế hai người cũng sẽ không cam tâm, vẫn là đợi chút đi. Nam Cảnh Chi Vương nghĩ nghĩ nói ra, cái này thần trận ta cảm giác giống như là viễn cổ thần văn, là chủ thần bố trí thần văn thủ pháp, chúng ta nghĩ phá vỡ cũng khó. Không phải vậy khôn ma bọn hắn đã sớm phá vỡ, chúng ta rất khó phá vỡ, coi như phá vỡ bên trong chiến đấu đoán chừng cũng kết thúc. Vậy thì chờ đi, Tây Cảnh Chi Vương nhàn nhạt nói một câu. Hắn biết rõ kỳ thật Nam Cảnh Chi Vương là cho chính mình sợ cho lấy cớ. Hắn đây cũng là thuận pha hạ lư, bởi vì hắn cũng sợ. Theo tình huống trước đến xem, đây là Đông Cảnh Chi Vương tỉ mỉ bố trí chiến cuộc. Đông Cảnh Chi Vương đã dám chiến vậy khẳng định có nhất định nắm chắc. Bọn hắn sợ khôn ma cùng bối huyền chịu không được. Đến lúc đó bọn hắn đi vào sợ cũng là chịu chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.